Chương 234, Sạ Dìn Gẳng lần thứ 2 dị biến. Người trẻ tuổi, tu vi đích thật là phi phàm, thế nhưng có thể ngăn cản bổn tọa này một kiếm vị kia cao quý chính là mỹ phụ nhân, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cảm xúc, nhìn thấy Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, tựa hồ là thật không ngờ Sở Nguyên thực lực, thế nhưng như thế cường đại, quả thực chính là vượt quá của nàng ngoài ý muốn bên trong nàng vốn nghĩ đến, này một kiếm ít nhất muốn cho Sở Nguyên đã bị một tia thương tổn. Nhưng là, chỗ nào nghĩ đến Sở Nguyên thực lực, dĩ nhiên là cường đại tới rồi như thế nông nỗi, chút không có đã bị gì thương tổn, ngược lại là phong đạm vân khinh, giống như tất cả hết thảy ở hắn trong mắt, cũng không quá là hoa trong gương, trăng trong nước nhất hạng làm cho người ta một loại, thần bí tột cùng cảm giác, chút đã không có trước đó cái loại này khinh thị cung chủ, ngươi tu vi cũng không kém, ở ta gặp quá đối thủ giữa, liền lấy thực lực của ngươi nhất mạnh mẽ, này quả thực là vượt qua của ta tưởng tượng. Sở Nguyên cũng không từ gật gật đầu, hắn cũng cảm giác được trước mắt vị này cao quý chính là mỹ phụ nhân, thực lực cũng cường đại đáng sợ. Vị này cao quý chính là mỹ phụ nhân, thực lực thập phần cường đại, ở Sở Nguyên ấn tượng bên trong, còn hơn trước đó người đến nói, đều phải cường đại không biết nhiều ít, cho dù là tam ma như vậy tồn tại. Tại đây vị cao quý mỹ phụ nhân trước mặt, cũng bất quá là con kiến nhất hạng, chút không có gì sức phản kháng, trở mình trưởng. Trong lúc đó liền có thể trực tiếp chém giết, từ giữa có thể tưởng tượng đi ra vị này cao quý mỹ phụ nhân thực lực. Sở Nguyên bóng tối đánh giá, vị này cao quý chính là mỹ phụ nhân, thực lực chỉ sợ đã muốn không ở ám minh đứng đầu huyền chủ dưới người trẻ tuổi. Thượng thiên có rất chi đức, thực lực của ngươi tuy rằng cường đại, nhưng là hôm nay muốn được đến Kim Linh Châu, cũng là nhất kiện thập phần chuyện khó khăn, tình không bằng ngươi như vậy rời đi, bổn tọa cũng sẽ không ở tiếp tục truy cứu. Vị này cao quý chính là mỹ phụ nhân, ổn ổn tâm thần, lập tức chậm rãi nói. Sở Nguyên biểu hiện ra ngoài thực lực, đích thật là kinh thiên động địa, ở ma giới này lấy thực lực vi tôn địa phương, tự nhiên là đã bị bất luận kẻ nào tôn trọng, cho dù là vị này cao quý chính là mỹ phụ nhân, ở nhìn thấy Sở Nguyên kia kinh thiên thực lực lúc sau, cũng không từ cảm giác được khó giải quyết. Nay đây, ở độ mở miệng, làm cho Sở Nguyên rời đi này Hàn Nguyên nơi, không cần phát sinh gì xung đột. Cung chủ, ngươi một phen hảo ý, Sở Mộ tâm lĩnh, nhưng là, Sở Mộ nếu đã muốn chiếm được 4 khỏa Linh Châu, này cuối cùng một viên Linh Châu, tự nhiên là vô luận như thế nào, cũng sẽ không buông tha cho. Sở Nguyên lắc lắc đầu, cự tuyệt vị này cao quý mỹ phụ nhân, cuối cùng thiện ý vị kia cao quý chính là mỹ phụ nhân, nghe thấy xuất viện mà nói, mày không khỏi gắt gao nhíu lại, đồng thời, trên người lần thứ 2 bạo phát khí thế cường đại, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi, một cỗ cường đại uy áp không ngừng từ trên người nàng bộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn một lát trong lúc đó, liền đã muốn là tràn ngập cả Hàn Uyên nơi có thể nhìn ra được đến, vị này cao quý chính là mỹ phụ nhân, biết sự tình là tới rồi nhất mấu chốt thời khắc. Tới rồi hiện tại, nàng cũng không ở có chút bảo lưu lại, chỉ có là bộc phát ra cường đại thực lực, cùng trước mắt vị này tuyệt thế cao thủ đại chiến một phen, cho dù không thể chân chính giải quyết hắn, cũng muốn làm cho hắn biết khó mà lui khoảnh khắc. Trong lúc đó, cao quý mỹ phụ nhân quanh thân kiếm ý bừng bừng phân chấn, kia khôn cùng sát phạt khí, cấu thành diệt thế chi kiếm, lại tới rồi một cái đỉnh bị kia cao quý mỹ phụ nhân thúc dục dưới, hình như là hoàn toàn bị kích hoạt rồi nhất hạng. Một cỗ khủng bố tới rồi cực hạn lực lượng, cũng không đoạn từ phía trên bộc phát ra đến, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là tới rồi một cái kinh thiên động địa nông nỗi, đồng thời, vị này cao quý chính là mỹ phụ nhân, trong mắt thả ra một đạo làm cho người ta sợ hãi quan mang, giống như một thanh sắc bén thần kiếm nhất hạng. Khoảnh khắc trong lúc đó, vô số kiếm khí cấu thành một cái kiếm hải dương, kia miểu xa vậy mang kiếm thế, lại phóng lên cao, quả thực là hủy thiên diệt địa, làm cho người ta không khỏi hoàn toàn kinh cụ ở trong đó. Ân như vậy cường đại chiêu thức, còn hơn vị kia sư tỷ đến không biết cường đại nhiều ít lần. Ta nghĩ muốn khinh địch như vậy chiến thắng, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Chuyện tình Sở Nguyên trong lòng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu đến. Đồng thời, câu ngọc hiện, Sạ Dìn Gẳng cũng hoàn toàn mở ra, một cái hư ảo không gian lần thứ 2 bao phủ ở tại hai người trên người. Khoảnh khắc trong lúc đó, hai người hình như là đã bị nào đó lực lượng thần bí, hoàn toàn tin tức ở tại Hàn Nguyên nơi, kia cổ lực lượng cường đại, lại đang không ngừng phô thiên cái địa, làm cho người ta không khỏi hoàn toàn kinh cụ ở trong đó. Sư Tôn Miên Nhi cùng vị kia sư tỷ cảm thụ được này hai cổ bàng bạc kiếm ý, trong lòng đang muốn cẩn thận quan sát thời điểm, cũng rồi đột nhiên nhìn thấy chính mình sư tôn, cùng Sở Nguyên hoàn toàn biến mất không thấy, trong lòng không khỏi cảm giác được một trận kinh ngạc đồng thời, hai người phát ra một trận kinh hô tiếng động, nhưng là không có chút hiệu quả. Hai người không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua, lẫn nhau trong mắt lo lắng thần sắc lại chảy ra, làm cho người ta không khỏi lâm vào một trận lo lắng, nhưng là lại không có gì biện pháp, hai người không khỏi yên lặng đứng ở nơi đó, cầu nguyện hết thể bình an vô sự. Mà lúc này Sở Nguyên cùng vị kia cao quý chính là Mỹ Phụ Nhân, hiện tại đang ở Sở Nguyên xạ dìn gẳng cấu thành cái đó vô danh không gian bên trong. Sở Nguyên xạ dìn gẳng, có thể mở không gian, cấu thành một cái đầy đủ thế giới đến, đặc biệt theo Sở Nguyên tu vi không ngừng tinh thâm, này xạ dìn gẳng công năng cũng đuổi dần chiếm được cường đại nhất tăng lên này vô danh không gian, đó là tốt lắm thuyết minh hết thảy, điều này làm cho nhân không thể không cảm khái. Sở Nguyên thực lực đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi đây là cái gì địa phương, thế nhưng hội như thế kỳ lạ vị kia cao quý chính là Mỹ Phụ Nhân, rồi đột nhiên cảm giác được cả không gian một trận vặn mẹo, lập tức đó là xuất hiện ở tại một cái dị độ không gian bên trong, trong mắt không khỏi tràn ngập vô cùng nghi hoặc vẻ mặt, nàng vô luận như thế nào cũng muốn không ra, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra của nàng tu vi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là trường hợp như vậy. Vẫn là không có chân chính kiến thức quá. Đây là ta mở mặt khác một cái không gian, có được vô cùng kỳ diệu công năng, cho dù chúng ta hai người tại đây cái không gian bên trong, bộc phát ra ở cường đại hủy diệt lực, cũng sẽ không lan đến gần bên ngoài mảy may, cũng sẽ không lo lắng có mặt khác người đến quấy rầy nơi này. Sở Nguyên nhìn thấy cao quý mỹ phụ nhân, ánh mắt lộ ra kinh dị thần sắc, không khỏi giải thích đạo. Đích xác, này không gian bên trong, có được người vô cùng diệu dụng, không phải nhất hạng pháp khí mở không gian có khả năng bằng được.